Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, Liên đại sư đối với nàng tới nói cũng là một cái không tồi giúp đỡ. Nàng tự nhiên là hy vọng đối phương có thể càng cường càng tốt. Còn không có đâu, ta còn ở tinh tế nghiên cứu. Chờ ta xem xong rồi sẽ liên hệ ngươi, nói lên Ngọc Giản. Liên đại sư thái độ càng tích cực, gần nhất vì học tập những cái đó Ngọc Giản nội dung. Hắn đều rất ít khai cửa hàng. Hôm nay này cọc sinh ý vẫn là một cái lão bằng hữu giới thiệu lại đây. Xem ở lão bằng hữu phân thượng, hắn lúc này mới đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng tới Ngao An An. Ân, kia không có việc gì chúng ta liền đi trước. Ngao An An ngay sau đó đưa ra cáo từ. Công ty bên này cũng chưa chuyện gì, nhưng là nàng làm đao lao quỷ bọn họ đi điều tra sự tình còn không có kết quả. Nàng vẫn là về đến nhà chờ Simonser. Hảo, Liên đại sư gật đầu nói. Hắn biết, tuy rằng Ngao An An cũng học huyền học, nhưng là nàng cũng có thế giới của chính mình, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Hắn cũng liền không cưỡng cầu. Theo sau, Ngao An An đoàn người rời đi liền ra, về tới Kỳ Lam trong nhà. Vừa đến Kỳ Lam trong nhà, Tiểu Vũ chóp mũi giật giật, theo sau nói, người nhà này còn có hai cái rất lợi hại quỷ phải không? Đúng vậy, chờ bọn họ trở về ta cho các ngươi giới thiệu, Ngao An An đáp lời. Nhướng mày, không nghĩ tới này nữ quỷ cảm giác cũng là phi thường nhạy bén. Hảo, Tiểu Vũ ngoan ngoãn mà đáp lời. Kỳ Lam sau khi trở về cũng không nhàn rỗi, cắt một ít trái cây liền đưa đến Ngao An An trước mặt. Sau đó nhìn Tiểu Vũ nói, ngươi thích cái gì hương nến? Tuy rằng đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ cũng có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Nhưng là Kỳ Lam biết, hương nến đối với bọn họ tới nói càng dễ dàng lấp đầy bụng, cũng càng có lực hấp dẫn. Ta đều được, vừa nghe có hương nến, Tiểu Vũ ánh mắt liền sáng. Theo sau, Kỳ Lam ở cố định một vị trí điểm hương nến lúc sau. Tiểu Vũ liền chạy tới nghiêm túc nghe thấy lên, nàng thật sự đã lâu không ăn qua. Nhìn Tiểu Vũ kia ngoan ngoãn bộ dáng, Kỳ Lam ngồi xuống Ngao An An bên người, sau đó lấy ra di động, một bên nói, một bên đổ bộ Weibo nói. Ta muốn nhìn Tôn Tiệp bọn họ hiện tại phản ứng là cái gì? Ngao An An vừa nghe, cũng nổi lên một tia hứng thú, đem đầu thấu lại đây, đưa vào xong Tôn Tiệp hai chữ lúc sau, liền một đống tin tức bắn ra tới, thăng Tôn Tiệp thật đâm quỷ, thịnh thế giải trí mời đại sư tới cửa thăng thăng Tôn Tiệp đâm quỷ. Lại là Ngao An An ra tay tương trợ. Mánh lới vẫn là chân thật thăng thăng Tôn Tiệp đâm quỷ sự kiện từ đầu đến cuối thăng thăng. Thăng Kỳ Lam một vòng mà nhìn xuống dưới, nhìn đến tin tức khi nhướng mày, quả nhiên là giải trí bát quái a. Này các đại giải trí công ty bên trong tin tức luôn là truyền bá nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu? Bất quá tạm thời nội dung thực hợp nàng ý là được. Thật là Ngao An An cứu kia Tôn Tiệp đâu. Theo sau tùy cơ địa điểm đánh một cái thiệp nhìn lên. Như vậy vừa thấy xuống dưới, phát hiện bên trong miêu tả càng thêm cẩn thận, Kỳ Lam mùi ngon mà xem xong, đang chuẩn bị xem bình luận thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái tương quan đẩy đưa, thăng thịnh thế giải trí thỉnh đại sư tới cửa, lại là Ngao An An sư phụ thăng ai. Tin tức này thế nhưng cũng truyền ra tới, điểm đi vào nhìn lên. Phát hiện bên trong nội dung chính là Liên đại sư ở hiện trường theo như lời nội dung. Cái này cung cấp tin tức người chỉ sợ không phải ở hiện trường chính là cùng hiện trường người có thân mật quan hệ, bất quá cái này cho hấp thụ ánh sáng cũng không có việc gì. Ngược lại cấp Ngao An An thân phận thêm vài phần sáng rọi không phải. Ngao An An cũng thấy được, đối với cái này thiệp cũng không cảm thấy có gì đó. Kỳ Lam trực tiếp đi xuống một soát liền thấy được không ít võng hữu bình luận. Đi theo Ngao An An cùng nhau nhìn lên, thiệt hay giả, ngọa tào, Ngao An An thế nhưng thật là đại sư. Miêu tả đến như vậy cẩn thận, chỉ sợ là thật sự đâu. Ha ha, ta vẫn luôn đều tin tưởng Ngao An An là cái thật đại sư đâu. Không tồi không tồi, ta càng thêm xác định Ngao Ngao Ngao. Hảo kích động a, 2333. Này đó thật sự cấp ngạo An An chính danh. Nhân gia thật là đại sư, 6666. Thế nhưng là thật sự, bội phục một chút ngạo An An a. Ngoặc kép, bởi vì này đó đều là võng hữu. Bình luận đại bộ phận đều là từ khách quan góc độ Simonser nghĩ vậy sự kiện nhiệt độ. Kỳ Lam chạy nhanh mà liền đi ngạo An An Weibo, mở ra bình luận khu, quả nhiên đều đang nói chuyện này, nhìn kia bạo chướng nhân khí cùng với mãn bình đại sư. Kỳ Lam cười cười, ngạo An An tuyệt đối là nàng nhìn thấy cái thứ nhất không dựa theo lẽ thường ra bài lại như cũ một. Đường đường bằng phẳng tân nhân. Quả nhiên như nàng theo như lời, khí vận vô địch a. Kế tiếp thời gian, Kỳ Lam đi theo ngạo An An thật sự liền xem nổi lên tin tức. Đem các đại giải trí diễn đàn cùng với phía chính phủ Weibo đều cấp soát cái biến. Xem đến hai người vẻ mặt thỏa mãn. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi tối, từ Kỳ Lam xuống bếp làm một đốn tốt, Kỳ Lam cùng ngạo An An ở vui sướng ăn. Tiểu Vũ ở một bên ngoan ngoãn nhìn thời điểm, trong phòng nhiều ra tới vài đạo thân ảnh, Tiểu Vũ trước hết phản ứng lại đây, thấy được Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ, cảm giác được bọn họ trên người hơi thở nguy hiểm, theo bản năng mà đi tới Ngạo An An bên người, Ngạo An An cũng phát hiện trở về hai quỷ, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền nhìn Đao Lao Quỷ ở nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, ánh mắt kia đều là đánh giá. Ngạo An An nhớ tới lần trước mang Lão Thụ Quỷ trở về cảnh tượng. Nghĩ nghĩ, hỏi Đao Lão Quỷ nhiệm vụ tình huống. Đao Lão Quỷ nghe vậy, ai oán ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Ngạo An An. Như thế nào hắn mới đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa này còn không có một ngày đâu. Ngạo An An liền ở bên ngoài lại có quỷ tương đương chương 59 một bên Lão Thụ Quỷ thấy thế nhịn không được ho. Nhẹ một tiếng. Thượng một lần đại nhân đem hắn mang về tới thời điểm. Này Đao Lão Quỷ cũng là này phó biểu tình, nghĩ, Lão Thụ Quỷ ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này Đao Lão Quỷ a, ở bên ngoài như vậy khôn khéo giỏi giang, ở Ngạo An An trước mặt liền trở nên không giống nhau. Bất quá Lão Thụ Quỷ cũng minh bạch Đao Lão Quỷ tâm tư. Ngày này hai ngày. Hắn sớm đã đem Đao Lao Quỷ tình huống thăm dò rõ ràng. Đao Lao Quỷ sở dĩ có thể cho tới hôm nay tình trạng này. Cũng là Ngạo An An một tay đề bạt ra tới. Ở Đao Lao Quỷ trong lòng, Ngạo An An chính là hắn chủ nhân. Đối với chủ nhân có tân thủ hạ, chua lòng cảm giác là có. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn Đao Lao Quỷ như vậy. Hắn cũng cảm thấy trong lòng có điểm chua lò mờ ni hắn lúc này mới đi theo Ngạo An An không mấy. Ngày đâu, Ngạo An An bên người liền có một khác chỉ quỷ. So với Đao Lao Quỷ tới nói, hắn có phải hay không càng bi thôi. Nghĩ, Lão Thụ Quỷ cũng nhìn thoáng qua Tiểu Vũ. Như vậy vừa thấy, lại phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Đối phương tu vi giống như theo chân bọn họ cho nhau phán đoán phương pháp không giống nhau. Lão Thụ Quỷ ho nhẹ thanh vẫn là làm Đao Lao Quỷ hoàn hồn. Sau đó theo hắn phương hướng cũng thấy được Tiểu Vũ cùng với trên người nàng khác thường. Hảo đi, hẳn là lại là một cái có giá trị quỷ. Bất quá hắn không cần lo lắng chính là đối phương sẽ ảnh hưởng hắn địa vị. Cùng Lão Thụ Quỷ không giống nhau. Cái này tân quỷ vũ lực giá trị quá thấp. Như vậy tưởng tượng, Đao Lao Quỷ tâm lý thật là thông thuận. Không ảnh hưởng hắn ở đại nhân trong lòng địa vị là đến nơi. Sau đó thực mau liền phản ứng lại đây Ngạo An An đang hỏi hắn một ít tình huống. Lập tức liền nói, ở cái kia thành thị, đích xác thường xuyên mà có người mất tích, nhiều nhất một lần là một nhà năm khẩu người. Đến bây giờ đều không thấy tung tích, cảnh sát cũng nhiều lần tiến hành điều tra, nhưng là không có bất luận cái gì manh mối. Bọn họ là cuối cùng một đám mất tích người, đồng dạng là một gia đình tổ hợp, cảnh sát bên kia đã hoài nghi là liên hoàn án đều đã cụng án điều tra. Chúng ta bằng tính quá bọn họ ký lục, hảo tưởng nói gây án thời gian đại khái là một năm một lần. Khoảng cách thượng một lần gây án đã sắp một năm, đối phương khả năng lại muốn gây án, cái kia đại sư trình độ rất cao. Chúng ta không dám lưu lại bọn họ giám thị, liền trước dẫn bọn hắn đã trở lại, người chết cùng người chết chi gian liên hệ đâu. Cùng phê người chết chi gian không có liên hệ, bất quá dĩ vãng, cảnh sát phát hiện bọn họ sinh thần bát tự đều là giống nhau. Hiện tại bọn họ đều tòa định không ít người, chờ đến cái này liên hoàn hung thủ động thủ, đao lao quỷ tiếp tục nói. Hắn phát hiện, nhân gian này cảnh sát nhưng thật ra cũng rất có bản lĩnh. Cũng may mắn có này đó cảnh sát tư liệu. Nói cách khác, hắn thật đúng là chính là muốn phí không ít kính mới có thể tra ra mấy thứ này tới. Lại nói tiếp, vẫn là lão thụ quỷ kinh nghiệm phong phú. Thật sự không hổ là sống hơn 1000 năm quỷ. Đã có cảnh sát động thủ nói. Chúng ta có lẽ có thể hỗ trợ cảnh sát đem ánh mắt tỏa định ở cái kia đại sư trên người, từ địa. Phương nào vào tay, đao lao quỷ tò mò hỏi, từ nữ quỷ trên người đi. Hắn trượng phu chế tạo nàng ngoài ý muốn bỏ mình còn có thể có khai quang linh khí mới không có. Chuyện, nhưng là đã làm đều sẽ có dấu vết, chỉ cần làm cảnh sát theo dõi hắn, nếu là thật là cái kia đại sư một tay kế hoạch. Cái này trượng phu trên người tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết. Tìm hiểu nguồn gốc một chút, cha tìm cái kia đại sư cũng không khó, Ngao An An càng hiểu biết thế giới này. Liền càng hiểu biết thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển. Đối phó quỷ có lẽ khoa học kỹ thuật có đôi khi bất lực. Nhưng là đối phó người thượng, lại là so với bọn hắn còn muốn càng phương tiện đâu. Ân, đao lao quỷ nghe Ngao An An nói. Nghiêm túc gật gật đầu, dù sao Ngao An An cấp ra quyết định, hắn nghe chuẩn không sai. Hết chương.